Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 61 Lý Vân Thông âm hơ. Hội được tổ chức ở địa phương này cũng chính là sân nhà của bọn người Phương Viêm. Có thể có mặt ở đây đều là các thủ lĩnh trong Duyệt Châu Thành. Ngoại trừ phủ thành chủ mang đến một nhóm người là sứ giả Ngạo Hàn Tông ra. Còn lại đều là các tuấn kiệt trẻ tuổi của tam đại gia tộc. Phó Khinh Huyên ngẩng đầu. Ánh mắt lập tức liếc tới Hạ Ngây Thường. Chẳng lẽ người Phương Viêm nói chính là nàng sơ? A. O. A. Nơ. Hơ. Mắt hai người vừa chạm vào nhau. Sau đó ánh mắt cả hai đều thu lại. Bằng vào trực giác đặc biệt của nữ nhân Phó Khinh Huyên. Nàng phát hiện. Sứ giả Hạ Ngây Thường của Ngạo Hàn Tông đang nhìn tới phương hướng của Phương Viêm. Mà giờ khắc này. Phương Viêm cúi đầu dùng cơm. Hạ Ngây Thường liền thu hồi ánh mắt. Phó Khinh Huyên chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trong lòng. Buồn bực trong đầu mà dùng cơm. Mà đúng lúc này, Phương Viêm lại xảo hợp ngẩng đầu. Hạ Ngây Thường cũng đồng thời ngẩng đầu, giơ lên chén rượu trong tay đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó ánh mắt hướng tới Phương Viêm. Ngồi tại ghế khách quý, Hạ Ngây Thường nâng chén hướng Phương Viêm nhẹ gật đầu, trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ tràn đầy tiếu dung. Phương Viêm thấy thế liền nâng chén hướng nàng gật đầu thăm hỏi, xem như gửi qua lời mời. Hạ Ngây Thường miệng có chút mấp máy, như đang nói. Đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Phương Viêm cũng đọc hiểu khẩu hình của Hạ Ngây Thường, vui mừng cười, nàng này chính là Hạ Ngây Thường, là người mà hắn quen biết. Đối với thân phận của Hạ Ngây Thường, Phương Viêm có chút trầm tư, song liền hiện lên một vẻ thoải mái. Nàng trẻ tuổi như vậy đã là cường giả tiên thiên cảnh, cũng chỉ có tông môn thất phẩm như Ngạo Hàn Tông mới có thể làm được. Sư muội, ngươi cùng ai chào hỏi vậy? Ta có biết không, ngồi ở kế bên Hạ Ngây Thường Lý Vân Thông phát hiện Hạ Ngây Thường có chút gì thường. Nhìn thấy khóe miệng nàng mỉm cười đầy mê người. Nhìn thấy nàng cười, Lý Vân Thông đối với Hạ Ngây Thường sinh ra một cảm giác muốn giữ lấy phi thường cường liệt. Làm ra một cái tư thế tự nhận là rất vừa vặn. Hướng về phía Hạ Ngây Thường hỏi. Không có gì, chỉ là một bằng hữu bình thường thôi, người này ngươi không biết. Hạ Ngây Thường nghĩ đến trận chiến ở dưới hồ sâu cùng Phương Viêm. Sống chết trước mắt. Thực lực thấp kém. Có thể dứt khoát lựa chọn tới cứu nàng. Sinh tử chi giao như vậy cũng không thấy nhiều. Khóe miệng có chút nhích lên. Nếu không bởi vì có Duyệt Châu Thành thành chủ ở một bên tiếp khách. Lại có thêm sư môn trưởng bối ở đây. Nàng đều có tâm đi tìm Phương Viêm cùng nhau ăn uống tiệc rượu. Nàng cũng không có phát giác được biểu hiện tao nhã trước mắt của sư huynh. Đắm chìm trong hồi ức của hai người. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Hương khí như lan thản nhiên nói. Nếu là bằng hữu, vậy đợi lát nữa hãy cùng sư huyên ta đi chào hỏi. Lý Vân Thông đè xuống cơn lửa ghen ghét trong lòng cười nhạt một tiếng. Rất tốt. Đợi lát nữa ta nhất định đưa hắn đến gặp sư huyên. Nhưng hắn cũng là một thiên tài tu luyện. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đồng môn. Hạ Ngây Thường không có nghi ngờ gì cười nói. Nụ cười này của Hạ Ngây Thường lập tức sinh trăm mị, Lý Vân Thông xem đều có chút ngây dại. Người mà muội xem là thiên tài như vậy, ta cũng muốn hảo hảo kết bạn một phen. Lý Vân Thông cười nói, đang nói đến kết bạn một phen, giờ phút này hắn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Sư muội thiên tư còn cao hơn hắn. Địa vị tại Ngạo Hàn Tông cũng cao hơn hắn. Trong tông môn càng được coi trọng. Giờ phút này đang nói tới một ngoại nhân vậy mà nở nụ cười như vậy. Điều này khiến cho lòng đố kỵ trong nội tâm Lý Vân Thông bùng nổ. ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh nhìn tới hướng Phương Viêm. Phương Viêm, ngươi có phải cùng nữ nhân kia nhận thức hay không? Nàng vậy mà cùng ngươi gật đầu chào hỏi. Gặp Hạ Ngây Thường cùng Phương Viêm cách không nâng chén chào hỏi. Sự tò mò trong lòng Phó Khinh Huyên lại nổi lên nhịn không được. Mở miệng hỏi. Anh, mấy ngày hôm trước ra ngoài lịch lãm gặp được một người bạn, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là sứ giả Ngạo Hàn Tông. Phương Viêm nghe vậy liền gật đầu cười nói. A, ngươi cùng sứ giả Ngạo Hàn Tông nhận thức, như vậy việc chọn lựa, ngươi nắm chắc sẽ lớn hơn vài phần. Phó Khinh Huyên cười nói. Gì? Phương Viêm, ngươi có nhận thức nam tử kia không? Hắn đối với ngươi ôm lấy nồng đậm địch ý. Ngươi phải cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên thấy Lý Vân Thông liên tiếp nhìn về phía bên này. Bằng vào trực giác của nữ tử, nàng cảm nhận được ánh mắt của đối phương không có ý tốt. Lập tức không khỏi nói. Là hắn. Phương Viêm nhìn theo ánh mắt nàng hướng tới Lý Vân Thông, lập tức không khỏi nhíu mày. Người này hắn cũng tính là nhận thức. Có thể nói, lúc tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch đối phương có giúp hắn một cái đại ăn. Nếu không có người của đối phương ra tay đánh chết bầy sói đuổi giết, thì hắn cũng phải tiêu hao không nhỏ mới có thể xử lý bầy sói. Hắn có chút nghĩ không rõ. Người này phi thường cao ngạo, khinh thường kết giao cùng hắn. Tại sao lại ôm địch ý đối với hắn nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng Phương Viêm lông mày nhíu lại? Có chút hiểu rõ tên này tại sao phải đối với chính mình ôm địch ý. Nguyên lai là ghen tị. Ngươi nhận thức người này? Phó Khinh Huyên nghe vậy hỏi. Có thể tính là nhận thức, từng có gặp mặt một lần. Phương Viêm cười nói. A, ngươi phải cẩn thận một chút, ta cảm giác người này không phải là người tốt gì. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi mở miệng nhắc nhở. Tại trong yến hội gặp được Hạ Ngây Thường, điều này có thể nói là một chuyện ngẫu nhiên, cũng là một cái tất nhiên. Yến hội rất nhanh đã bắt đầu, mọi người vui vẻ hòa thuận đàm luận, nâng ly cạn chén. Yến hội cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh đã tiến vào màn diễn chính. Tổ chức yến hội trên danh nghĩa là tụ tập thanh niên tài tuấn trong Duyệt Châu Than. Nhưng mục đích chủ yếu là vì sứ giả Ngạo Hàn Tông chọn lựa nhân tài. Kết thúc tiệc rượu, vệ binh trong phủ thành chủ bắt đầu dọn dẹp yến hội. Dọn ra từng mảng đất trống, chuẩn bị để lát nữa tỉ thí. Người gọi là Phương Viêm tiệc rượu xong xuôi, Lý Vân Thông đi nhanh đến. Mắt cao hơn đầu giống như quân vương đứng trước mặt Phương Viêm nói. Ta chính là Phương Viêm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem vẻ mặt cao ngạo của đối phương, Phương Viêm cảm thấy một hồi không vui. Hướng hắn mở miệng. Tìm ngươi không có việc gì, chỉ là cho ngươi một lời khuyên, cách xa Ngây Thường ra một chút. Lý Vân Thông cảnh cáo Phương Viêm. Dựa vào cái gì? Phương Viêm nghe được đối phương là đến cảnh cáo mình, khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nắm đấm của ta lớn, bằng vào thân phận ta cao quý hơn ngươi, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có cái đức hạnh gì? Ngây Thường nàng là người ngươi có thể nhúng chàm sao? Lý Vân Thông cười lạnh, trong mắt sát khí bạo phát. Tên này thật sự quá không biết điều. Ngươi Phương Viêm giận dữ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiểu tử thức thời thì rời xa Ngây Thường xa một chút, bằng không ta không ngại cho ngươi biến mất trên thế giới này. Lý Vân Thông cười lạnh, ý uy hiếp rất đậm. Sư huynh, ngươi ở đây à? Gì? Phương Viêm, ngươi cũng ở đây. Các ngươi đây là? Hạ Ngây Thường thấy Phương Viêm cùng Lý Vân Thông đi cùng một chỗ, lập tức không khỏi cười hỏi. Sư muội, ngươi đã đến rồi. Ta cùng Phương Viêm là mới quen đã thân, chúng ta đang nói chuyện. Lý Vân Thông vừa thấy Hạ Ngây Thường, trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Hướng về phía Phương Viêm là cười nói. tay thân mật vỗ vỗ bả vai Phương Viêm. A, các ngươi đều đã quen nhau, cũng không cần ta giới thiệu cho các ngươi làm quen nữa. Sư huynh, ta đã nói với ngươi, Phương Viêm hắn rất lợi hại, nếu không có hắn cứu ta, tại Hoành Nhạc Sơn mạch ta có thể không về được rồi. Hạ Ngây Thường thấy Phương Viêm cùng Lý Vân Thông hòa hợp cùng nhau như vậy, lập tức không khỏi nói. Lý Vân Thông phất tay cắt ngang câu chuyện của Hạ Ngây Thường nói, sư muội, sư bá đang chuẩn bị chuyện tình tỉ thí, chúng ta đi hỗ trợ à? Phương Viêm, ta có việc đi trước, đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Hạ Ngây Thường nhìn về phía Vệ Minh Sơn, liền hướng tới Phương Viêm nói. Ăn, ngươi đi mau lên. Phương Viêm cười khoát tay áo nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 62 cao tiến khiêu chiến tiểu tử. Lời của ta ngươi tốt nhất nên nghe theo, bằng không có hại cũng chỉ hại chính ngươi. Một sát na khi Lý Vân Thông xoay người, hắn hướng về phía Phương Viêm truyền âm cảnh cáo nói. Tên này thật sự tự cho mình là thiên vương lão tử mà. Phương Viêm nghe vậy, xoay người, lưu cho đối phương một cái ấp. Căn bản là không có đem uy hiếp của đối phương để ở trong lòng. Đi về khu vực Phó Khinh Huyên đứng. Không biết điều, phải cho ngươi nhìn xem. Hành động của Phương Viêm đã triệt để chọc giận Lý Vân Thông, cũng dám không đếm xỉa hắn. Lý Vân Thông trên mặt mỉm cười, cùng Hạ Ngây Thường đi về phía Vệ Minh Sơn. Nhưng trong lòng lại nảy sinh ác độc, muốn cho Phương Viêm một chút giáo huấn. Rất nhanh, luận võ trường đã được tạo ra. Tại trên đất trống trong nội phủ đã xây dựng xong một lôi đài tỉ thí lớn. Thành chủ Duyệt Châu Thành Mạc Thi An đang tuyên bố quy tắc tỉ thí. Phải là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 mới có thể lên lôi đài cùng mọi người tỉ thí. Luận bàn khiêu chiến lẫn nhau. Nếu được sứ giả Ngạo Hàn Tông coi trọng, có thể trực tiếp thông qua sơ tuyển. Kế tiếp Ngạo Hàn Tông sẽ căn cứ theo người thông qua sơ tuyển mà bố trí nhiệm vụ khảo hạch. Một khi thông qua, có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Ngạo Hàn Tông. Phương Viêm, đợt sơ tuyển này của Ngạo Hàn Tông, nếu dưới 20 tuổi mà đạt tới tu vi bảo khí cảnh thì có thể trực tiếp thông qua sơ tuyển. Kế tiếp ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện một phen, nhất định phải thông qua khảo hạch đó. Nghe trưởng lão Vệ Minh Sơn của Ngạo Hàn Tông tuyên bố hết các quy tắc trận đấu, Phó Khinh Huyên nói với Phương Viêm. Ta biết rồi. Phương Viêm tự tin cười, phần sơ tuyển này đối với hắn mà nói không có chút độ khó nào. Ngạo Hàn Tông sở dĩ muốn tổ chức sơ tuyển, đó cũng là vì tạo cơ hội cho những tiểu gia tộc kia, hy vọng có thể từ đó đào móc một ít đệ tử thiên phú không tồi. Đã không có ai lên đài, vậy Trương Viễn ta nguyện lên đài bêu xấu một phen. Lôi đài trống trải bốn phía đầy ép người, ai cũng không nguyện ý là người thứ nhất lên đài, như vậy sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người. Trương gia thiếu chủ Trương Viễn thả người nhảy lên trên lôi đài trống trải, ôm quyền nói. Ha ha, ta Liễu Nhâm sẽ là đối thủ của ngươi. Thiếu chủ Liễu gia nhảy lên lôi đài nói. Trương gia cùng Liễu gia tại Duyệt Châu Thành là hai cái tiểu hình thế gia. Trương Viễn cùng Liễu Nhâm đều có tu vi luyện khí kỳ tầng 9. Đều là thiên tài trong gia tộc. Hai nhà này vốn có chút không vừa mắt. Giờ phút này vừa lên đài, xuất phát từ lễ phép khách khí một câu, song hai người đã giao thủ cùng một chỗ. Không bao lâu sau, Liễu Nham bởi vì tu vi cao một đường đã nắm được sơ hở của Trương Viễn, đem đánh bại. Có Trương Viễn, Liễu Nham hai người thả con tép, bắt con tôm, kế tiếp lục tục có người lên đài luận bàn. Đánh nhau phi thường kịch liệt. Người phía dưới xem chiến hô hào đắc diện, cao giọng hò hét cổ vũ hô cố gắng lên. Tràng diện phi thường nóng nảy. tất cả thanh niên tài tuấn trẻ tuổi trong Duyệt Châu Thành cùng một chỗ lên đài biểu diễn. Có thể nói là 10 năm mới gặp một lần. Mạc Thành Chủ, đây là thực lực của thanh niên trẻ tuổi trong Duyệt Châu Thành sao? Thật sự rất yếu a. Nhìn xem chàng diện nóng nảy dưới lôi đài. Tiếng trầm trồ khen ngợi cố gắng lên vang như tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Vệ Minh Sơn nhìn mà nhíu mày. Lôi đài tỉ thí nhìn như đặc sắc, nhưng trong mắt hắn, hành động này rất mất trật tự, quá ồn ào, không có triển vọng. Trong nháy mắt, nửa canh giờ cứ như vậy lặng yên đi qua. Tất cả thanh niên tuấn kiệt trẻ tuổi của các đại thế gia trong Duyệt Châu Thành đều lên đài thử một lần. Chỉ có Điểm Điểm vài người thông qua hải tuyển. Còn lại mấy trăm người đều bị loại bỏ. Phương Viêm, sao ngươi không lên đài tỉ thí? Tỉ thí của luyện khí cảnh đã chuẩn bị kết thúc. Phương Viêm còn chưa có lên đài tham gia tỉ thí. Phó Khinh Huyên không khỏi tò mò hỏi. Đối thủ thực lực quá yếu. Đi lên không có ý nghĩa. Kế tiếp còn có khiêu chiến. Phải đánh bại tu sĩ bảo khí cảnh mới có cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao những người này công kích rất rực rỡ. Nhưng lại thông qua khảo hạch không được vài người. Ngươi xem hai nhà Cao Vương mấy tên đệ tử có thực lực mạnh đều chưa có xuất thủ. Phương Viêm cười nói. Cũng đúng. Thực lực của ngươi căn bản không thể tính toán theo lẽ thường được. Trên đài là những người tu vi từ luyện khí tầng 8 trở lên và dưới 25 tuổi. Cho dù tu sĩ bảo khí cảnh dưới 25 tuổi cũng phải đấu qua sơ tuyển. Phó Khinh Huyên cười nói. Theo thanh âm của Phó Khinh Huyên, tu sĩ đã ngoài luyện khí kỳ tầng 8 không có ai lên đài. Mấy tu sĩ bảo khí cảnh dưới 25 tuổi bắt đầu lên đài. Bởi vì những người này đều qua 20 tuổi mới đột phá bảo khí cảnh, cho nên bọn họ cũng phải tham gia sơ tuyển. Vũ Lăng nguyện lên đài lĩnh giáo cao chiêu, vị huynh đài kia có nguyện lên đài đánh một trận. Người gọi là Vũ Lăng là tu sĩ bảo khí cảnh tầng 1 đột nhiên nhảy lên đài nói. Ta Quách Hoài nguyện lên đài lĩnh giáo cao chiêu của võ huynh. Quách Hoài tu sĩ bảo khí cảnh nghe vậy liền nhảy lên đài nói. Hai người đều là tu sĩ bảo khí cảnh. Tại trên đài diễn ra một hồi long tranh hổ đấu. Trận đấu so với tu sĩ luyện khí cảnh lúc trước còn đặc sắc kịch liệt hơn vài phần. Dưới đài tiếng hô hào không ngừng. Ngươi là Cao Ấy An. Ngươi cùng Phương gia có cừu oán trong đám người. Lý Vân Thông không đếm xỉa tới đi đến trước mặt gia chủ Cao gia Cao Ấy An. Liền thản nhiên nói. Lý thiếu sao lại nói như vậy? Cao Ấy An nghe vậy liền nhướng mày thăm dò hỏi. Cao gia chủ, đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lý Vân Thông cười nói. Lý thiếu, Cao gia ta cùng Phương gia đúng là có chút cừu oán. Nhưng cũng không tính là chuyện tình to lớn gì. Nhưng Vương gia cùng Phương gia có không nhỏ đụng chạm. Tại trước khi yến hội bắt đầu, Phương Viêm của Phương gia đã phế đi một tu sĩ bảo khí cảnh của Vương gia. Cao Ấy An nghe vậy liền có ý thăm dò nói. Hắn có chút lo sợ. Lý Vân Thông này đột nhiên tìm tới hắn là bởi vì sơ. A. O. T. I. E. U. Tử này đúng là một tên gây tai họa. Cao gia chủ, ngươi có phải rất hận tiểu tử Phương Viêm này hay không? Lý Vân Thông cười nhạt một tiếng, cố tình lơ đãng hỏi. Lý Vân Thông nhắc tới một điểm như vậy. Cao Ấy An trong nháy mắt đã biết. Lý Vân Thông này cùng Phương gia là địch không phải bạn. Lập tức không khỏi nói. Tiểu xúc sinh Phương gia này. Ta hận không thể ăn huyết nhục nó. Nếu không có Phương Chấn lão tạp mao che chở, ta đã sớm làm thịt hắn rồi. Như thế, chúng ta có cùng kẻ thù rồi. Cao gia chủ thuận tiện qua một bên uống chén trà chứ? Lý Vân Thông hướng Cao Ấy An mời mọc nói. Theo Cao Ấy An cùng Lý Vân Thông vừa đi, đi theo còn có gia chủ của Vương gia Vương Đấu Phú. Không thể không nói. tu sĩ bảo khí cảnh chiến đấu phi thường phấn khích. Có thể trước 25 tuổi trước đạt tới bảo khí cảnh, cũng miễn cưỡng có thể xem như một thiên tài. Tại vài cuộc tỉ thí kế tiếp, tu sĩ bảo khí cảnh lên đài có thắng có bại. Nhưng cuối cùng, hai người đều thông qua sơ tuyển. Tại Duyệt Châu Thành, trước 25 tuổi đạt tới bảo khí cảnh dù sao chiếm số cũng rất ít. Tại hai trường tỉ thí sau, những tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 tầng 9 không có thông qua sơ tuyển tâm tình đều lung lay. Đánh bại tu sĩ bảo khí cảnh bọn họ có thể thông qua sơ tuyển. Điều này khiến cho một nhóm người bắt đầu lên đài khiêu chiến tu sĩ bảo khí cảnh tu sĩ. Tu sĩ bảo khí cảnh cũng không phải là dễ dàng khiêu chiến như vậy. Nhưng không thể chiến thắng tu sĩ bảo khí cảnh, chỉ cần có thể đánh vài hiệp mà không thua, vẫn có thể khiến cho mọi người chú ý. Có hai gã thanh niên tài tuấn 18-19 tuổi tu vi luyện khí kỳ tầng 9 có thể kiên trì trước tu sĩ bảo khí cảnh mười mấy hiệp đã được sứ giả Ngạo Hàn Tông nhìn chúng, thông qua sơ tuyển. Điều này khiến cho vài lần khiêu chiến tiếp theo biến thành nóng nảy dị thường. Phương Viêm có dám ra đây một trận chiến? Cao Tiến đánh bại một tu sĩ bảo khí cảnh được tiểu gia tộc bồi dung. Không đợi có người lên đài khiêu chiến hắn, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được hướng về phía Phương Viêm quát to. Cao Tiến năm nay cũng đã 21 tuổi. Hắn vừa đột phá bảo khí cảnh. Dựa theo quy tắc lần sơ tuyển này muốn lộ mặt tham gia tỉ thí. Nguyên bản sau khi hắn đánh bại đối thủ, hắn đã thông qua sơ tuyển, nhưng hắn cũng không có xuống đài. Thấy Phương Viêm cũng không có lên đài thủ lôi phát động khiêu chiến với hắn, hắn đành phải chủ động ra mặt hướng Phương Viêm phát động khiêu chiến. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 63 lợi dụng Cao Tiến soạt độ thành thạo. Cao Tiến khiêu chiến Phương Viêm. Dưới đài mọi người lộ ra một cách biểu lộ không thể tin. Gần nhất có quan hệ Phương gia Phương Viêm tin tức là truyền xôn xao, là chủ đề cả thành Duyệt Châu cần đàm luận. Lúc trước khi mới bắt đầu yến hội dùng một chiêu đánh bại Cao gia Cao Thanh, huống chi đem Vương gia Vương Diệt phế đi, đan điền bị hủy, trung thân cũng không thể tu luyện lại. Phương Viêm làm nhiều đại sự như vậy, nguyên bản theo lần này luận võ sơ tuyển bắt đầu sẽ dần dần bị người khác quên lãng. Không nghĩ tới giờ phút này, Cao gia Cao Tiến vậy mà đưa ra tin tức muốn khiêu chiến Phương Viêm. Bảo khí cảnh Cao Tiến muốn khiêu chiến luyện khí kỳ tầng 8 Phương Viêm, đây không thể nghi ngờ là một chuyện khiến thiên hạ chê cười. Rất nhiều người cũng không thể giải thích. Cao Tiến bằng vào thực lực của mình có thể thông qua hải tuyển, vì cái gì còn muốn tới khiêu chiến Phương Viêm? Chính là muốn khiêu chiến, cũng nên là Vương gia cao thủ tới khiêu chiến mới đúng. Bởi vì Phương Viêm trước là phế đi một thiên tài của Vương gia. A Cai Tiến muốn khiêu chiến ngươi. Phương Viêm, ngươi xem chuyện này nên làm sao? Phó Khinh Huyên nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Phương Viêm nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Phương Viêm trải qua phút chốc suy nghĩ, tiếp theo khẽ cười nói. Anh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Phương Viêm, ngươi sợ sao? Không dám đi lên đánh với ta một trận, ngươi kẻ nhu nhược này. Cao Tiến đứng trên lôi đài, bao quát trước đám người kêu la ầm ĩ. Sợ đối với như ngươi loại bại tướng dưới tay còn chưa đủ tư cách nói với ta câu này đâu. Ta chỉ là kỳ quái. Ngươi chỉ là một tên bại tướng dưới tay này đột nhiên muốn khiêu chiến ta. Không biết ngươi bằng vào cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đột phá? Đây là điểm mà ngươi kiêu ngạo sao? Phương Viêm nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, cười nhạt nói. Sau khi Cao Tiến vào kiếm mộ thí luyện không gian trở về, cả người dường như cũng đã thay đổi thành một người khác. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thực thực lực của hắn lúc này đã siêu viễn mở ngoặc tròn mạnh hơn đóng ngoặc tròn những tên đường ca của mình. Đã trở thành cao gia đệ nhất cao thủ trong lớp thanh niên. Tiểu tử, ngươi vẫn miệng lưới bén nhọn như vậy sao? Trông thấy ngươi thì ta không khỏi chán ghét một hồi. Lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Cao Tiến cười lạnh. Đến đây đi, hôm nay vận may của ngươi nên chấm dứt. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Đao ra khỏi vỏ. Cao Tiến ngoài miệng nói như thế. Có thể hiểu là hắn đối với Phương Viêm vẫn tương đối kiêng kỵ. Hắn vừa đột phá bạo khí không bao lâu. Cảnh giới cũng chỉ là vừa mới vững chắc mà thôi. Trận chiến này không được chủ quan. Ha ha. Cao Tiến, ta có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể bại ngươi lần nữa, ăn ta một kiếm. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, tiếp theo rút ra cực phẩm linh binh huyết nhận kiếm sau lưng. Lúc trước Phương Viêm đối phó Vương Gia Vương Diệt, hắn dùng chính là quyền. Dùng chính là tuyệt học Phương Gia Trấn Tộc Băng Sơn quyền. Mà giờ khắc này, hắn là vứt bỏ quyền sử dụng kiếm. Có này cũng biết hắn đối Cao Tiến xem nặng co nào. Hiện tại, vũ khí mạnh nhất của hắn chỉ có địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết. Hiện tại hắn đang luyện tới sơ nhập môn kính chi cảnh. Gì, đây là có chuyện gì, Phương Viêm như thế nào lại dùng kiếm? Nếu như ta nhớ không lầm, Phương gia tuyệt học Trấn Tộc chính là một bộ Băng Sơn quyền. Hắn giờ phút này vứt bỏ quyền sử dụng kiếm. Là xem thường Cao Tiến hay còn có thâm ý khác. Mau nhìn, đã đánh nhau, bọn họ đã đánh nhau. Phương Viêm vừa động. Dưới đài một đám đối phương ra có chỗ hiểu rõ thì ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Nghị luận tới tấp. Mà Phương Viêm cùng Cao Tiến thật nhanh chiến thành một đoàn. Mới đầu, hai người vẫn là lẫn nhau thăm dò công kích vài cái. Tiếp theo, nguyên một đám xuất ra tất cả vốn liếng bắt đầu tận lực công kích đối thủ. Phương Viêm biết rõ Cao gia có một môn nhân cấp đỉnh hổ phách đoạn hồn đao pháp, uy lực tương xứng cùng Phương gia băng sơn quyền. Khi Cao Tiến thi triển đi ra, Phương Viêm phát hiện có chút quái dị. Tên Cao Tiến này dùng hổ phách đoạn hồn đao pháp không giống trong truyền thuyết cương mãnh, nhẹ nhàng. Chiến đấu kỹ xảo cũng dị thường phong phú. Tấn công liên hoàn. Áp chế Phương Viêm là có chút không thở nổi. Nếu Phương Viêm không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giờ phút này là đã sớm thất bại. Hổ phách đoạn hơn. To. Nơ. Cơ. À. To. Tiến thét dài một tiếng. Hổ phách đoạn hồn đao tất sát ký mở ngoặc tròn sát chiêu đóng ngoặc tròn hướng Phương Viêm chém tới. Phương Viêm là giơ kiếm đón. Chỉ là Cao Tiến ra tay lực đạo thật sự quá mãnh liệt. Thủy ảnh kiếm căn bản ngăn không được. Phương Viêm không thể không đánh ra một cách băng sơn quyền. Hóa giải đoạn hồn đao của Cao Tiến. Phương Viêm thân thể là bị đao khí cường đại đánh lui. Tiểu tử, không nghĩ tới ta vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi. Cao Tiến cười lạnh. Đao thế nhất truyền. Ánh đao lại háo thành một đoàn. Đem Phương Viêm bao vào trong. Thỉnh thoảng có một đạo đao ảnh chém tới. Công hướng Phương Viêm. Đinh đinh đinh đinh. Phương Viêm huy kiếm ngăn cản, hỏa tinh văng khắp nơi. Khắp nơi đều là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Cao Tiến đao thế không tại cương mãnh bá đạo, mà là đao ảnh nặng nề, lộ ra một cổ rảo quyệt. Ánh đao thẩm thấu tiến trong kiếm quang, quần áo Phương Viêm hiện tại đầy vết cắt. Khá lắm, thậm chí có thủ đoạn như thế. Phương Viêm nhướng mày, sau đó trong nháy mắt, một kiếm bổ ra. Cao Tiến công kích rảo quyệt khó phòng. Nhìn như là chặn kỳ thật không phải, hắn chém chúng chỉ là một đạo ảo ảnh. đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của nhân cấp đỉnh kiếm kỹ thủy ảnh kiếm cộng 1000. Thanh âm lạnh như băng của hệ thống đột nhiên trong đầu Phương Viêm vang lên. 120 vạn độ thuần thục, khoảng cách đạt tới nhất đại tông sư chi cảnh còn kém 880 vạn độ thuần thục. Lúc này đây vậy mà gia tăng rồi 1000 độ thuần thục. Đối phương khó chơi như thế. Có thể nhân cơ hội này đem độ thuần thục thủy ảnh kiếm tăng lên a. Đầu vai bị thương. Phương Viêm tính toán thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết đến đánh bại Cao Tiến. Chính là khi hắn chuẩn bị bày ra hành độn. Thanh âm lạnh như băng của hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Phương Viêm vang lên. Phương Viêm không thể không chuyển biến sách lược. Nhận một chút tổn thương ngoài ra đổi lấy độ thuần thục. Phương Viêm tất nhiên là phi thường nguyện ý mở ngoặc tròn nói chứ cứ hành anh thêm due gạch ngang hành nữa due đóng ngoặc tròn. Huống chi, hắn có hệ thống tiên giới chữa trị. Điểm ấy thương thế ngoài ra căn bản là không coi vào dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. E. U. Phương Viêm có thể luyện thủy ảnh kiếm đạt tới nhất đại tông sư chi cảnh. Thực lực của hắn tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp đôi. Ý niệm vừa động. Phương Viêm không tấn công nữa. Mà là đổi công làm thủ. Thủy ảnh kiếm là vũ khí phòng thủ mở ngoặc tròn hê hê đóng ngoặc tròn. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của nhân cấp đỉnh kiếm kỹ thủy ảnh kiếm cộng 1000. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của nhân kiếm kỹ thủy ảnh kiếm cộng 5000. Phương Viêm là thủ kín không kẽ hở, Cao Tiến thế công tuy nhiên hung mãnh, giống như cuồng phong bạo vũ liên miên không dứt. Nhưng vẫn có ánh đao sắc bén chém trúng hắn. Giờ phút này trên người Phương Viêm vài đạo vết thương dữ tợn. Thanh âm lạnh như băng hệ của thống trong đầu hắn cũng không ngừng vang lên. Mỗi khi hắn đem thủy ảnh kiếm thi triển một lần, độ thuần thục của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Vừa lúc mới bắt đầu mỗi thi triển một lần có thể gia tăng 1000 độ thuần thục. Theo Phương Viêm bị thương số lần càng ngày càng ít đi thì độ thuần thục của hắn mỗi lần đều có thể gia tăng 5000. Mộng đẹp như vậy, Phương Viêm quả thật là chưa từng có nghĩ tới. Thi triển một lần thủy ảnh kiếm gia tăng 5000 độ thuần thục. Chỉ cần thi triển 2000 lần thì hắn có thể tăng thủy ảnh kiếm đạt tới nhất đại tông sư chi cảnh. Có thể nói, hiện tại Phương Viêm tuy bị thương chính là đau trước sướng sau. Mô tê hắn nhớ thương hướng về phía Cao Tiến là hét lớn một tiếng, làm cho bão tố tới lại mãnh liệt thêm chút ít a. Nghĩa phụ, Phương Viêm làm sao vậy? Chỉ thủ chứ không tấn công. Như thế, hắn rất nhanh sẽ bị thua a dưới đài. Phó Khinh Huyên nhìn Phương Viêm mà âm thầm lo lắng. Cao Tiến, ngươi chỉ chút bổn sự ấy sao hay cho ngươi còn là tu sĩ bảo khí cảnh? Ngay cả ta chỉ là một luyện khí kỳ tầng 8 tiểu tu sĩ đều thu thập không được. Ngươi có thể đi mua khối đậu hũ đâm đầu vào mà chết mai đi cho rồi. Phương Viêm dáng đi chật vật. Trong nội tâm lại sướng phải chết. Hướng về phía Cao Tiến là chào phúng chế nhạo mở ngoặc tròn bảo ta đi. Bảo ta nữa đi đóng ngoặc tròn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64 sơ tuyển chấm dứt đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm cộng 5000. Thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu Phương Viêm. Tiếng nghị luận dưới đài vang lên như nước thủy triều. Đối với việc hắn chỉ thủ chứ không công, hắn chỉ bất vi sở động. Như vậy làm sao đánh? Sứ giả Ngạo Hàn Tông ở đây muốn hạ sát thủ giết chết Cao Tiến căn bản là có không khả năng. Cùng Cao Tiến đại chiến, Cao Tiến đã thành đối tượng bồi luyện của Phương Viêm. Lâu không công được. Cao Tiến rất muốn một chiêu đánh bay Phương Viêm. Nhưng trước mắt nguy cấp, Phương Viêm liền đánh ra một đòn băng sơn quyền hóa giải nguy hiểm. Điều này làm cho Cao Tiến phi thường biệt khuất. Băng Sơn Quyền đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư, đều có một uy lực không thể tưởng tượng nổi, có thể hóa mục thành thần kỳ. Huống chi Cao Tiến chỉ là đem huyễn ảnh kiếm quyết dung nhập vào trong hổ phách đoạn hồn đao. Về phần huyễn ảnh kiếm hắn căn bản là không dám thi triển ra. Một khi dùng, nhất định sẽ khiến cho Cao gia gia chủ hoài nghi. Hắn bị đoạt xá, hắn không dám mạo hiểm. Nhưng không mạo hiểm, hắn căn bản không thể đánh bại Phương Viêm. Điều này khiến cho Cao Tiến phi thường quấn quyết. Tên tiểu tử này rất có ý tứ. Phương Viêm cùng Cao Tiến đại chiến, trên đài đánh đến khí thế ngất trời, dưới đài tiếng ủng hộ càng xông thẳng lên trời. Trưởng lão Vệ Minh Sơn của Ngạo Hàn Tông ngồi ở trên ghế khách quý vuốt ve râu mỉm cười. Vệ trưởng lão, ngươi nhìn ra chút gì đó rồi sao? Thanh niên tài tuấn Duyệt Châu Thành ta có lọt vào pháp nhãn ngài không? Thành chủ Duyệt Châu Thành Mạc Thi An hướng về phía Vệ Minh Sơn cười hỏi. Ăn, không sai. Vệ Minh Sơn gật đầu mỉm cười. Vệ trưởng lão, cái gì không sai? Tiểu gia hỏa Phương Viêm này, chiến đấu đến bây giờ, chỉ thủ chứ không công, một chút ý tứ đều không có. Nếu là luận võ luận bàn, nên oanh oanh liệt liệt tranh tài một hồi, mà không phải như một đầu rùa đen rút đầu bị động bị đánh. Một bên Lý Vân Thông lập tức không khỏi chen lời nói. Ngươi hiểu cái gì? Phương Viêm nhìn như ở vào hoàn cảnh xấu, bị động bị đánh, đây chỉ là tạm thời. Ngươi biết hắn đang làm gì đó không? Hắn đang lợi dụng Cao Tiến luyện kiếm. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Kiếm pháp của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Đây là một thiên tài hiếm có a. Vệ Minh Sơn liếc nhìn Lý Vân Thông, lập tức không khỏi nói. Ăn, vệ trưởng lão nói không sai, Phương Viêm hắn chính là một thiên tài. Nên biết rằng hắn hiện tại mới luyện khí kỳ tầng 8. Đã có thể cùng tu sĩ bảo khí cảnh tranh phong. Thiên tài như vậy, phi thường hiếm thấy. Nhân tài như vậy nhất định phải thu vào trong môn. Một bên Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Cao Tiến phế vật này, không phải luôn mồm cam đoan có thể thu thập tiểu tử này sao? Như thế nào bây giờ lại thu thập không được? Nghe được trưởng lão cùng Hạ Ngây Thường tán dương, Lý Vân Thông không khỏi một bụng lửa giận. Nhìn Cao Tiến đang chiến trong sân mà lửa giận muốn phun ra. Hắn hận không thể lên sân khấu thay thế Cao Tiến hung hăng thu thập Phương Viêm một phen. Về trưởng lão, Phương Viêm cùng Cao Tiến chiến đấu nhất thời nửa khắc còn không phân ra thắng bại. Sơ tuyển đã sắp kết thúc, có cần cho bọn hắn dừng lại? Chờ khảo hạch chính thức bắt đầu rồi cho bọn hắn phân cao thấp. Phương Viêm cùng Cao Tiến chiến cuộc lâm vào cuộc diện bế tắc. Ai cũng không thể đánh vỡ cuộc diện bế tắc này. Một người trung niên mặc cẩm y của Ngạo Hàn Tông lập tức không khỏi nói. Ăn! Tên này lợi dụng Cao Tiến luyện công, trong thời gian ngắn không thể chấm dứt cuộc tỉ thí này. Vậy để cho bọn hắn dừng lại. A Vệ Minh Sơn nghe vậy gật đầu đồng ý nói. Hai vị công tử có thể dừng tay. Ván này tính hòa. Hai người thông qua sơ tuyển. Chờ đến giai đoạn khảo hạch lại tỉ thí. Người trung niên mặc cẩm y vung tay lên, dùng chân khí tinh thuần chân công kích đem hai người đang trong chiến đấu tách ra. Cất cao giọng nói. Hừ. Lần này trước hết bỏ qua cho ngươi, lần sau nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Bị ép dừng tay, Cao Tiến hướng về phía Phương Viêm hung dữ nói. Bại tướng dưới tay, nói mạnh miệng nhỉ, chúng ta chờ xem. Phương Viêm lạnh lùng phủi tay liếc Cao Tiến, xoay người lại, nhảy xuống lôi đài. Nửa canh giờ tăng gần 100 vạn độ thành thạo. Nếu có thể tranh tài một ngày một đêm, Thủy ảnh kiếm của ta có thể đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư. Nhìn xem trang báo của tiên giới hệ thống trong đầu, độ thành thạo của Thủy ảnh kiếm thình lình đạt đến 200 vạn. Phương Viêm có chút thất lạc thì thào lẩm bẩm. Độ thành thạo của Thủy Ảnh kiếm sở dĩ tăng nhanh như vậy, chuyện này phải làm phiền Cao Tiến. Hổ phách đoạn hồn đao pháp của hắn sáp nhập vào Huyễn Ảnh kiếm quyết. Huyễn tuyệt đạo giã. Ánh đao nặng nề. Thiệt giả không phân biệt. Phương Viêm vận dụng Thủy Ảnh, cũng phải đem hết toàn lực ngăn cản mới có thể miễn cưỡng phòng thủ. Độ thành thạo không tăng nhanh mới là việc lạ. Trở lại bên cạnh Phương Chấn cùng Phó Khinh Huyên. Phương Viêm đang suy tư có nên để cho Phó Khinh Huyên cùng hắn luyện công không. Phó Khinh Huyên nàng cũng tu luyện Huyễn Ảnh kiếm quyết. Nếu như hai người đối luyện mà nói, hắn có hy vọng có thể đem Thủy Ảnh kiếm đột phá đến cảnh giới nhất đại tông sư. Theo Phương Viêm cùng Cao Tiến chiến đấu bị sứ giả của Ngạo Hàn Tông buộc ngừng. Trên lôi đài lại có mấy tu sĩ bảo khí cảnh lên đài tỉ thí luận bàn. Tất cả tu sĩ bảo khí cảnh phù hợp điều kiện đều lên lôi đài tỉ thí. Lại có vài tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 chạy tới điểm danh khiêu chiến tu sĩ bảo khí cảnh. Những người này cuối cùng đều bại trận. Vượt cấp khiêu chiến chỉ có một số rất ít người có thể. Trên lôi đài người khiêu chiến đều lui đi. Thẳng đến khi không còn người ở trên đài khiêu chiến, sứ giả Ngạo Hàn Tông mới tuyên bố trận sơ tuyển này chấm dứt. Chư vị yên lặng một chút. Tại đây, ta muốn chúc mừng các đệ tử đại gia tộc thông qua sơ tuyển. Các ngươi đã thông qua sơ tuyển, coi như đã tiến nửa bước vào Ngạo Hàn Tông ta. Ngạo Hàn Tông ta tại tu chân đại thế giới cũng không được coi là cái gì đại tông môn, nhưng tại cảnh nội đại tống quốc vẫn còn được xếp ở vị trí cao. Gia nhập Ngạo Hàn Tông có rất nhiều chỗ tốt. Tài nguyên dùng tu luyện, công pháp cái gì cần có đều có. Chỉ cần các ngươi trở thành đệ tử Ngạo Hàn Tông, như vậy các ngươi cách ngày thành cường giả cũng không xa nữa. Vệ Minh Sơn phất tay ngăn lại đám người huyên náo xôn xao, liền cất cao giọng nói. Lần này thông qua sơ tuyển tổng cộng 108 người. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen. Ngày mai, các ngươi sẽ phải tham dự khảo hạch nhập môn của Ngạo Hàn Tông ta. Chỉ cần thông qua, có thể theo chúng ta đến Ngạo Hàn Tông tu luyện. Nếu như không nguyện ý tham gia khảo hạch ngày mai, các ngươi cũng có thể bỏ qua, chúng ta quyết không miễn cưỡng. Lần khảo hạch này là thí luyện sinh tồn. Các ngươi phải cùng yêu thú, cùng người đại tống quốc liều mạng cắn xé nhau. Nguy hiểm vô cùng. Trong chuyện này có thương vong không nhỏ. Các ngươi cũng đừng vội vã quyết định. Đợi ngày mai chính thức khảo hạch rồi hãy đưa ra quyết định. Nhìn đám người phía dưới nói chuyện kích động, nguyên một đám vớ ngực cam đoan, Vệ Minh Sơn cười lắc đầu nói. Sơ tuyển chỉ là món ăn khai vị, ngày mai khảo hạch mới là bữa ăn chính. Thật vất vả thông qua sơ tuyển, không có ai sẽ nguyện ý chọn trên đường rời khỏi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bỏ qua lần này sẽ không có lần sau. Một khi bỏ qua, muốn bái nhập tông môn thất phẩm càng khó khăn. Có thể nói, chính là biết rõ gặp nguy hiểm, cũng không có người nào lựa chọn trên đường rời khỏi. Đối với lời khuyên của Vệ Minh Sơn, bọn họ là chẳng thèm ngó tới. Có người vui mừng có người sầu, thông qua khảo hạch thì cao hứng bừng bừng, không có thông qua thì ủ rũ. 108 người. Phương gia là một trong ba gia tộc tại Duyệt Châu Thành, có quyền thế ngập trời. Nhưng thông qua khảo hạch chỉ có ba người. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thành. Còn hai đại gia tộc Cao Vương, bọn họ thông qua khảo hạch có tới 14-15 người. Nhiều gấp Phương gia 5 lần. Khi tan họp, Phương gia bị hai nhà Cao Vương trào phúng chế nhạo. Vương Đấu Phú, ngươi chớ đắc ý. Thông qua sơ tuyển, cũng không phải có thể bái nhập Ngạo Hàn Tông. Ngươi đắc ý cái gì? Người Vương gia dưới sự dẫn dắt của Vương Đấu Phú trào phúng áp độc nhất đối với Phương gia. Phương Chấn thật sự là không thể nhịn được nữa. Vẻ mặt lành lạnh. Phụ thân, không cần phải chấp nhặt cùng bọn tôm tép nhãi nhép này. Chúng ta đi. Phương Viêm cười lạnh, hiện tại cho các ngươi đắc ý trước, chờ lúc khảo hạch lại cho các ngươi đẹp mắt. Phương Viêm, ngươi chớ đắc ý, đợi đến lúc khảo hạch, ngươi nên cầu nguyện ngàn vạn lần không gặp phải ta bằng không. Thiên tài Vương Gia Vương Sở nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Phương Viêm làm một cái động tác cắt cổ. Sát khí trong mắt bạo phát. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 65 chu sát Phương Viêm tiểu lâu huy hoàng ở Duyệt Châu Thành. Đây là tiểu lâu quy mô lớn nhất Duyệt Châu Thành. Đình viện xa hoa. Hoa mai di động. Trong thiết phòng trên 100 người. Hàng đêm sinh ca. Ngược trong vàng son. Là các đại phú thương hoàn khố trong thành. Cái tiểu lâu huy hoàng này là sản nghiệp của Cao gia. Giờ phút này. Cao gia gia chủ Cao Ấy An. Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú cùng với vài tên nòng cốt trong gia tộc. Giờ phút này đang cẩn thận hầu hạ một người tuổi trẻ. A Dua nịnh hót. Giống như là nô bộc ra sức nịnh nọt trước chủ tử của mình. Mà người này chính là đệ tử nội môn Lý Vân Thông của Ngạo Hàn Tông. Xế chiều hôm nay, sơ tuyển của Ngạo Hàn Tông vừa kết thúc. Cao Ấy An, Vương Đấu Phú liền mang theo một đám tâm phúc bí mật tụ tập cùng một chỗ. Chư vị, lần này thỉnh mọi người đến là có chuyện muốn phiền toái hai vị gia chủ. Nhìn hai người Cao Ấy An cùng Vương Đấu Phú A Dua nịnh hót thản nhiên nói. Có chuyện gì, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, chúng ta sẽ tận lực giúp sức cho Lý công tử. Vương Đấu Phú, Cao Ấy An đều là người thông minh. Lý Vân Thông có thế lớn, có thể khiến cho bọn hắn máu chảy đầu rơi. Vào nơi nước sôi lửa bỏng, nói chuyện đều rất có chừng mực. Đều không nói thẳng ra. Kỳ thật cũng không có cái đại sự gì. Việc này chắc hẳn hai vị gia chủ cũng sẽ cam tâm tình nguyện hoàn thành. Lý Vân Thông cười nói. Chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Cao Ấy An cùng Vương Đấu Phú cười nói. Ta muốn các ngươi trong tỉ thí vào ngày mai xử lý Phương Viêm. Lý Vân Thông nghe vậy. Hướng về phía bọn người Cao Ấy An làm một cái động tác cắt cổ. Lý công tử, tiểu xúc sinh Phương gia kia sao lại đắc tội ngài? Vương Đấu Phú khóe mắt nhắm lại, hướng về phía Lý Vân Thông cười hỏi. Chuyện này các ngươi không cần biết. Tóm lại, nhóm người chúng ta đều có cùng mục đích. Chỉ cần giết chết Phương Viêm. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lý Vân Thông cười lạnh. Hắn cùng Phương Viêm vốn là không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là ghen ghét trong lòng. Nếu như nói ra việc này. Đối với thanh danh hắn từ nay về sẽ không tốt. Lý công tử. Ngươi cũng muốn đưa Phương Viêm vào chỗ chết. Chúng ta có cùng mục đích. Chúng ta cũng có tính toán ra tay ngoại trừ Phương Viêm. Ngay cả là Phương gia Phương Chấn. Nếu Phương Viêm chết rồi. Phương Chấn nhất định sẽ điên cuồng. Đến lúc đó Cao gia cùng Vương gia ta nhất định sẽ gánh chịu lửa giận của Phương Chấn. Việc này đối với sự phát triển của hai nhà chúng ta rất bất lợi a. Cao Ấy An nghe vậy cau mày nói. Ha ha, các ngươi cho rằng ta không biết. Khi ta chưa đến nơi này, các ngươi một mực muốn đưa Phương Viêm vào chỗ chết. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ Phương Chấn trả thù? Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi ha ha cười lạnh nói. Các ngươi cũng dám coi ta là một tên ngốc mà đùa giỡn. Các ngươi giết chết Phương Viêm. Ta có thể thuận tiện mở cửa rộng cho các ngươi. Về phần các ngươi hy vọng ta ra tay đối phó Phương Chấn chuyện này các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý công tử thật đúng là người sảng khoái nói chuyện rất sảng khoái. Không biết chúng ta giết Phương Viêm. Lý công tử chuẩn bị cho chúng ta tròn tốt gì. cao ấy. An nghe vậy không khỏi cười nói. Lần này thông qua sơ tuyển, hai nhà cao vương các ngươi có hơn 14-15 người. Nhưng cuối cùng chính thức có thể thông qua khảo hạch tối đa cũng chỉ 2-3 người. Mà ta có thể làm được chính là cho các ngươi năm danh nơ. Gơm. Hơm. À. Cơm. Đệ tử ngoại môn. Lý Vân Thông cười nói. Năm cái danh ngạch. Có quá ít hay không? Phải biết rằng, đệ tử gia tộc chúng ta lần này thông qua sơ tuyển phần lớn đều có tu vi bảo khí cảnh. A Vương Đấu Phú nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bảo khí cảnh. Chắc các ngươi cũng đã biết. Cả Ngạo Hàn Tông đệ tử ngoại môn có bao nhiêu? Bọn họ đều là tu sĩ bảo khí cảnh. Hơn nữa tuổi đều không lớn hơn 20. Hai nhà cao vương các ngươi. Có thể dưới 20 tuổi đạt tới bảo khí cảnh có mấy người. Nếu như dựa theo loại phương thức lựa chọn này, cả Duyệt Châu Thành có thể thông qua khảo hạch thì có bao nhiêu? Ngươi dám nói đệ tử nhà các ngươi cuối cùng có bao nhiêu người có thể thành công bái nhập Ngạo Hàn Tông ta? Lý Vân Thông cười lạnh. Nói cho các ngươi biết, có thể cho các ngươi 10 cái danh ngạch, đây là vận dụng danh ngạch Lý gia ta. Phải biết được, gia tộc các ngươi ngay cả gia tộc cửu phẩm cũng không tính. Cao nhất là tu vi tiên thiên cảnh. Một khi bái nhập Ngạo Hàn Tông, bọn họ cũng có thể đạt tới độ cao hiện tại của các ngươi. Hơn nữa còn có cơ hội đánh sâu vào đoạt mệnh cảnh. Một khi gia tộc các ngươi xuất hiện một tu sĩ đoạt mệnh cảnh, như vậy gia tộc các ngươi cũng sẽ trở thành gia tộc cửu phẩm. Hàm nghĩa trong chuyện này, tin tưởng các ngươi so với ta phải rõ ràng hơn chứ. Cao huynh, lần này chúng ta liều một phen. Nếu như đem Phương Viêm giết chết ngoại trừ năm xanh nơ gơm hơm a cơm hơm bái nhập Ngạo Hàn Tông, nhiều người sẽ có thêm một phần hy vọng. Vương Đấu Phú nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói. Lý công tử, tại đây chúng cũng không dám nói trước, chúng ta cũng không chắc có thể tuyệt đối thành công chém giết Phương Viêm. Việc này đều nhờ vào mấy tiểu bối trong gia tộc. Nếu bọn hắn thất thủ nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến Cao Tiến tại trong không gian kiếm mộ thí luyện, hai nhà cao vương liên thủ tru sát Phương Viêm, nhưng cuối cùng vẫn để cho Phương Viêm chạy thoát. Hơn nữa nhân mã hai nhà cao vương còn chết thảm trọng. Bọn họ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể thành công tru sát Phương Viêm. Lập tức không khỏi nói. Ăn, nếu như thất thủ. Lý Vân Thông nghe vậy thì giã lâm vào trong xoắn suýt. Hắn không thể ra tay, dựa vào một đám thiên tài hai nhà cao vương hẳn là có thể giết Phương Viêm. Nên biết được, đối phương có gần 30 danh tu sĩ bảo khí cảnh. Muốn tru sát Phương Viêm hẳn là không có khó khăn gì. Lập tức không khỏi nói. Nếu như hành động lần này mà thất bại, cũng không thể cùng các ngươi lãng phí thời giờ. Mỗi nhà cho 3 danh nơ. Gơm. Hơm. À. Cơm. Hơm. Bái nhập Ngạo Hàn Tông. Như thế rất tốt. Cao ấy An, Vương Đấu Phú hai người nhìn nhau cùng kêu lên cười nói. Như thế để cho chúng ta vỗ tay thề cầu chúc chúng ta ngày mai thành công chém giết tiểu tặc Phương Viêm. Búp búp boi, tiếng vỗ tay thanh thúy tiếng vang lên trong căn phòng xa hoa này, nhằm chứng thực kế hoạch tru sát Phương Viêm. Cao Tiến, Vương Sở, lần hành động nhằm vào tru sát Phương Viêm lần này các ngươi toàn quyền chỉ huy. Chúng ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Các ngươi có thể làm được không? Cao ấy An, Vương Đấu Phú hướng về phía hai gã thanh niên giữa phòng hỏi. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa lại là trong núi, càng thêm thuận tiện cho chúng ta đồng thủ. Chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cao Tiến, Vương Sở nghe vậy là vỗ ngực cam đoan. Bọn họ nhiều người như vậy, Phương gia nhiều nhất chỉ có 3 người, Chu sát Phương Viêm là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt lắm. Việc này liền giao cho các ngươi. Chúng ta muốn lên kế hoạch sau khi Phương Viêm chết. Chúng ta phải làm như thế nào để giảm xuống tổn thất nhỏ nhất. Phòng khi Phương Chấn điên cuồng phản công. Cao ấy An, Vương Đấu Phú nhìn nhau, thấy được trong mắt hai người một vẻ tàn nhẫn. Lý công tử, chúng ta còn có việc cáo từ trước. Cao ấy An đứng dậy cáo từ. Tiếp theo, Vương Đấu Phú cũng đứng dậy cáo từ. Đi thôi, ta chờ đây tin tức tốt của các ngươi. Lý Vân Thông cười nói. Phương Phu tuyển Ngạo Hàn Tông vừa kết thúc, Phương Viêm đã theo phụ thân Phương Chấn về tới Phương Phủ. Cùng người nhà dùng qua tiệc tối, sắc trời đã tối lại, Phương Chấn đột nhiên gọi lại Phương Viêm. Phụ thân gọi Hải Nhi lại có chuyện gì? Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Viêm Nhi, ngày mai sẽ là khảo hạch nhập môn của Ngạo Hàn Tông. Với thực lực của ngươi cùng Huyên Nhi, thông qua lần khảo hạch này không khó. Điều ta lo lắng chính là lần này là khảo hạch giã ngoại thực chiến. Có yêu thú, cũng có tội phạm truy nã của Đại Tống Quốc liều mạng. Nhân mã Phương gia ta không nhiều. Ta lo lắng hai nhà Cao Vương sẽ liên thủ gây bất lợi cho ngươi. Hai nhà Cao Vương có gần 30 người thông qua sơ tuyển khảo hạch. Mà Phương gia hắn mới có 3 người. Phương gia cùng hai nhà khác không vừa mắt. Hắn lo lắng hai nhà Cao Vương lần hai liên thủ đối phó Phương Viêm. Lập tức không khỏi nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 66 khảo hạch bắt đầu. Hồ Lô Cốc hừ. Lần này chỉ cần bọn họ dám ra tay, ta liền làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Phương Viêm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí bạo phát. Hôm nay sơ tuyển, có cao thủ Ngạo Hàn Tông nhìn chằm chằm vào. Hắn nghĩ muốn hạ sát thủ giết Cao Tiến. Cơ hội thành công không tới một thành. Mà vào ngày mai khảo hạch thí luyện sinh tồn, hắn có rất nhiều cơ hội ra tay đối phó đệ tử hai nhà Cao Vương. Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Địch đông ta ít. Nếu như hai nhà Cao Vương muốn ra tay đối phó ngươi, nhất định là một kích lôi đình. Cho nên nói, ngươi nhất định phải chú ý. Hết thảy tánh mạng của ngươi mới là chính. Ngươi cho dù không thông qua lần này khảo hạch cũng không sao. Ta chỉ muốn ngươi có thể còn sống trở về là được. Phương Chấn nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng nói. Phương Viêm gần nửa năm nay tiến bộ có thể nói là rõ như ban ngày, hắn đang tiến bộ. Địch nhân cũng đang không ngừng tiến bộ. Địch nhân lần này không ra tay. Vừa ra tay nhất định là một kích lôi đình. Rất có thể là hơn 20 tên tu sĩ bảo khí cảnh cùng ra tay. Phương Viêm một mình một người chống lại vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩa phụ yên tâm. Ta cùng Phương Viêm cùng tiến thối. Chỉ cần không tiến vào mai phục của bọn họ, như vậy chúng ta sẽ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Phó Khinh Huyên thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Chấn, lập tức không khỏi nói. Chỉ hy vọng như thế a, các ngươi nhất định phải sống trở về. Phương Chấn có chút thở dài lắc đầu. Muốn trách thì trách Phương gia hắn nhân khẩu đơn bạc. Mỗi một mạch chỉ có một mạch đơn truyền. Mà vẫn còn vài người đều không được việc gì. Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải tham gia khảo hạch. Sáng sớm hôm sau, Phương Chấn xuất lính một đám gia tướng Phương gia. Hộ tống bọn người Phương Viêm tới Hồ Lô Sơn Cốc tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Hồ Lô Cốc chính là địa điểm khảo hạch thực chiến thí luyện sinh tồn của Ngạo Hàn Tông. Hồ Lô Cốc, tên như ý nghĩa. Cốc này như một cái hồ lô khổng lồ. Bốn phía đều là vách núi bất ngờ. Trên vách núi đá phủ rêu xanh, phi thường bóng loáng. Bốn phía vách núi cao vút trong mây, phi điểu cũng khó bay qua. trong hồ lô cốc sương mù tràn ngập. Bởi vì chỉ có một cửa ra, hồ lô cốc này cũng không có nguy hiểm lắm. Tu chân gia tộc trong Duyệt Châu Thành thường xuyên đến hồ lô cốc này thu thập linh dược. Bởi vì hồ lô cốc cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên lần này được Ngạo Hàn Tông trưng dụng làm địa điểm khảo hạch. Tại hồ lô cốc, chỉ cần bảo vệ cốc khẩu, đưa vào bên trong một ít yêu thú 4-5 cấp cùng một ít tù phạm bị Đại Tống Quốc bắt giữ. Trừ phi thực lực bọn họ đạt tới tiên thiên chi cảnh, có thể ngự kiếm phi hành, bằng không không thể thông qua lối đi ra. Căn bản là không ly khai hồ lô cốc này được. Mà việc bọn họ cần phải làm là tại trong hồ lô cốc sinh tồn nửa tháng, cuối cùng có thể còn sống đi ra sơn cốc được tính là thông qua khảo hạch. Nhóm người Phương Viêm đi tới hồ lô cốc, mặt trời đã lên cao 3 sào, nơi đây cũng đã tụ tập không ít người. Nhóm người Phương Viêm đi tới hồ lô cốc cũng không lâu lắm, đệ tử hai nhà Cao Vương hai cũng đồng thời đuổi tới hồ lô cốc. Thấy Phương gia rất an phận, hai nhà Cao Vương rất có vẻ phi thường kiêu ngạo, một đường chỉ cao khí ngang. 108 người đã đến đông đủ, khảo hạch thí luyện sinh tồn ta tuyên bố chính thức bắt đầu. Nhìn đám người huyên náo xôn xao, trưởng lão Vệ Minh Sơn của Ngạo Hàn Tông lập tức nói: "Chư vị, trước khi khảo hạch chính thức bắt đầu, ta nhắc lại một lần nữa. Lần khảo hạch thí luyện sinh tồn này có yêu thú cường đại cấp 4 cấp 5. Trong đó càng có 108 tên tội phạm bạo khí cảnh trung kỳ liều mạng. Mà các ngươi cần phải làm là chém giết toàn bộ 108 tên tội phạm liều mạng này. Giết được càng nhiều người, tỷ lệ thông qua khảo hạch càng lớn. Mà ở trong quá trình này, tánh mạng của các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng chết. Tính mạng của các ngươi, Ngạo Hàn Tông ta không chịu trách nhiệm. Chết như vậy là chết vô ích. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại rời đi vẫn còn kịp. Một khi tiến vào trong đó, sinh tử tất cả đều do thiên mệnh. Về trưởng lão, chúng ta thề không lùi bước. Thề không lùi bước." Tiếng nhắc nhở của Vệ Minh Sơn vừa vang lên, tiếng quát của 108 người tham gia khảo hạch vang lên như sấm, hiển lộ ý chí bất khuất của bọn họ. Giờ phút này rời đi, mất mặt không nói, mà còn bỏ lỡ một cơ hội trở thành cường giả. Sự đáo lâm đầu, biết rõ có khả năng sẽ chết, nhưng vẫn không có người nào lựa chọn rời đi. Như vậy tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ, giờ hãy tiến vào hồ lô cốc đi. Vệ Minh Sơn thỏa mãn gật đầu nói. Thanh âm Vệ Minh Sơn vừa vang lên, 108 người tham gia khảo hạch hướng về phía cốc khẩu rộng vài trượng nối đuôi nhau mà vào. Phương Viêm, lần này ta xem làm sao ngươi trốn. Lúc này, đệ tử hai nhà Cao Vương hai dưới sự dẫn dắt của Cao Tiến cùng Vương Sở tiến vào sơn cốc. Khi đi ngang qua nhóm người Phương Viêm liền cười lạnh một tiếng, làm một cái động tác cắt cổ. Tiếp theo liền nghênh ngang rời đi. Ai cười cuối cùng còn không nhất định, chúng ta cứ chờ xem. Ánh mắt Phương Viêm âm trầm. Hắn biết rõ, lần thí luyện khảo hạch này nhất định không yên ổn. Hai nhà Cao Vương lại bắt đầu liên thủ đối phó hắn. Cười lạnh một tiếng theo dòng người tiến vào trong hồ lô cốc. Ai? Theo 108 người tham gia khảo hạch tiến vào hồ lô cốc, có hai gã tu sĩ tiên thiên cảnh đi theo bảo vệ cốc khẩu hồ lô cốc. Vệ Minh Sơn thổn thức một tiếng, âm thầm thở dài, những đệ tử này vừa mới tiến hành trận đầu thí luyện liền bắt đầu lục đục với nhau. Thật sự là, mọi người vừa tiến vào hồ lô cốc, đoàn người Ngạo Hàn Tông Vệ Minh Sơn liền bắt đầu để cho đệ tử các đại gia tộc Duyệt Châu Thành tản ra. Hiện tại cũng đã không dùng đến bọn hắn, ở lại đây chỉ thêm chướng mắt, đều xua tất cả mọi người đi. Mà Vệ Minh Sơn thì tự mình tỏa trấn hồ lô cốc khẩu. Qua đến buổi chiều, Ánh nắng mặt trời hoàn toàn bao phủ hồ lô cốc. Ánh nắng chiếu đến xua tan đi không ít sương mù. Có thể nhìn thấy trong hồ lô cốc từng mảnh nhánh cây thư thớt. Xuyên suốt hạ loang lộ ánh sáng. Như vậy không lâu sau. Chỉ cần qua buổi trưa. Hồ lô cốc này lại lần nữa bị sương mù dày đặc bao phủ. Trong hồ lô trong cốc sẽ không phân biệt được phương hướng. Trong cốc tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp được dân liều mạng cùng yêu thú cường đại cấp 4-5. Hồ lô cốc rất lớn. Có phương viên 3-40 dặm. 1-200 người tiến vào trong đó. Như châu đất xuống biển. Mới đầu còn có thể chứng kiến mấy đạo nhân ảnh. Không bao lâu. Hơn 100 người đã biến mất trong rừng rậm tại hồ lô cốc. Vương huynh. Hiện tại chúng ta cũng đã tiến vào hồ lô cốc. Hiện tại chúng ta ra tay làm thịt tiểu tặc Phương Viêm hay là làm thịt 100 tên tội phạm liều mạng này trước. Vừa tiến vào hồ lô cốc. Cao Tiến xuất lính mấy tên đệ tử Cao gia. Cùng Vương Sở xuất lính một đám đệ tử Vương gia cùng tụ tập ở một chỗ. Cao Tiến. Hồ lô cốc này trước kia cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng giờ phút này. Trong sơn cốc này có hơn 100 tên tội phạm liều mạng. Không biết Ngạo Hàn Tông xử lý nhóm tội phạm này như thế nào. Hiện tại không biết rõ tình huống trong này thế nào. Chúng ta không nên nổi đấu tiêu hao thực lực. Mà nên trước tiên chém giết đoạt đầu bọn tội phạm liều mạng trong hồ lô này. Vương Sở phi thường lão đạo, năm nay 25 tuổi, là nhân vật đầu lĩnh của Vương gia lần này. Bạo khí cảnh trung kỳ dân liều mạng. Chúng ta một mình một người đối chiến. Tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhân mã hai nhà chúng ta phải đoàn kết. Ta đề nghị trước tiên dò xét thoáng qua tình hình trong hồ lô cốc này. Bởi vì chúng ta cũng không biết. Cuộc tỉ thí này khi nào thì chấm dứt. Cao Tiến nghe vậy không khỏi nói. Ta cũng có ý đó. Vương Sở nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Trong hồ lô cốc, giờ phút này tại đây tụ tập 108 tên tội phạm liều mạng. Bọn họ là tù phạm mà Đại Tống Quốc phán tử hình. Giờ phút này bị thành chủ Mạc Thi An giao cho Ngạo Hàn Tông Vệ Minh Sơn. Vệ Minh Sơn cũng không có lập tức giết bọn họ. Mà cho bọn hắn một cơ hội sống sót. Chỉ cần chém giết tất cả các đệ tử đại gia tộc Duyệt Châu Thành tiến vào trong hồ lô cốc này. Mỗi người chỉ cần lấy được một cái đầu người thì có thể còn sống rời khỏi hồ lô cốc và cũng đạt được tự do. Một hồi giết chóc đối với mấy tên đệ tử thế gia đang lặng yên triển khai. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 67 giết Phương Viêm. Cái hồ lô cốc này quanh năm sương mù tràn ngập. Ngoại trừ mỗi ngày giữa trưa mặt trời lên cao có thể xua tan một ít sương mù dày đặc. Giờ khác đều sương mù dày đặc. Tại trong sơn cốc này tầm mắt bị cản trở. Ta sợ gặp phải mai phục của địch nhân. Phó Khinh Huyên tiến vào sơn cốc, lập tức lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hồ lô cốc. Lúc bình thường mà nói, chỉ có chút ít đại hình mãnh thú, yêu thú cấp 2, cấp 3 đều hiếm thấy. Bởi vì nguyên nhân địa hình, giờ phút này cái hồ lô cốc này nguy cơ trùng trùng. Có yêu thú cường đại cấp 4, cấp 5, còn có tù phạm bảo khí cảnh trung kỳ liều mạng. Yêu thú còn dễ nói, nhưng mấy tên tù phạm liều mạng này lại khó nói. Bọn họ vì mạng sống của mình, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, mai phục. Việc này nên chú ý một chút. Ta chủ yếu lo lắng những tù phạm liều mạng kia thôi. Vì mạng sống, bọn họ rất có thể sẽ cùng người liên thủ. Nếu muốn đem chém giết, nhất định phải chính diện đối chiến. Mà chúng ta tuy nhiên cũng là 108 người. Nhưng mấy người này đều mỗi người tự chiến. Không đồng lòng. Không thể so sánh cùng với mấy tên tội phạm này được. Phương Thanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Đi. Bây giờ nói những điều này không có ý nghĩa gì. Chúng ta hay là trước tiên tiến vào hồ lô cốc tìm một nơi an toàn trốn 2 ngày rồi nói. Phương Viêm lắc đầu. Hồ lô cốc này địa hình chế ước. Chỉ có thể vào không thể ra. Muốn đạt được đầu của mấy tên tù phạm kia. Chỉ cần ở lối đi ra ôm cây đợi thỏ là được. Nhưng lối đi ra này lại nguy hiểm nhất. Phương ra một nhóm 3 người. Tiến vào hồ lô cốc. Không bao lâu liền gặp một đầu yêu thú cấp 3. Đây là một đầu kiếm sĩ trư cấp 3. Từ trong sương mù dày đặc vọt ra. Nếu không có Phương Viêm nhắc nhở. Đầu kiếm sĩ trư này có thể làm bị thương Phương Thanh. Phương Thanh, đầu kiếm sĩ trư này giao cho ta đối phó a. Phương Viêm thấy cái mình thích là thèm, ngăn trở Phương Thanh đang nổi giận, một kích liền giết chết đầu yêu thú cấp 3 này. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 8 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Phương Viêm. 8 điểm tích lũy. Đối với Phương Viêm mà nói là có chút ít. Nhỏ như con muỗi vậy. Nhưng hắn cũng thịt a 8 điểm tích lũy. Hắn lại có thể tu luyện một chén trà nhỏ công phu. Thì cũng được vài chục kinh nghiệm. Hồ lô cốc này địa thế bằng phẳng. Tùy ý có thể thấy được một ít cổ mộc che trời. Về phần nghĩ phải tìm một nơi yên tĩnh. Không bị người khác quấy rầy có thể bế quan tu luyện. Có lẽ ở sâu trong hồ lô cốc trên vách đá 4 phía có thể tạo ra một cái huyệt động. Có thể là nhìn xuyên qua cả hồ lô cốc. Trong chuyện này không khỏi sẽ phát sinh những thứ ngoài ý muốn không thể biết trước. 108 tên tù phạm bạo khí cảnh. Những người này một mình đối chiến đều không được. Huống chi đối phương lại tụ tập lại một nhóm. Điều này càng thêm nguy hiểm. Mà tính toán của nhóm người Phương Viêm là mấy ngày nay tìm một nơi bí mật tránh đầu gió. Chờ người tham gia khảo hạch cùng bọn tù phạm trong cốc phân tán ra rồi hành động. Trong nháy mắt, hôm nay đã triệt để thâm trầm. Trong hồ lô cốc lại bay lên sương mù nồng đậm. Cách hơn 10 trượng, cái gì đều không thấy rõ. Một mảnh mơ hồ. Giờ phút này chỉ dựa vào linh giác cường đại của một người. Tầm mắt bị ngăn trở. Trong hồ lô cốc này càng phát ra nguy hiểm. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ không biết từ đâu chạy ra một đầu yêu thú cường đại. Đệ tử các đại gia tộc tiến vào hồ lô cốc không thể không giữ vững tinh thần đến ứng đối, tùy thời đều có thể xuất hiện đánh lén. Pho lô cốc. Tại trong rừng rậm rạp có 4-5 thanh niên tài tuấn quen biết đi cùng một chỗ. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong sương mù dày đặc vọt ra như thiểm điện. Như thiểm điện đánh út về phía đội ngũ thanh niên tham gia khảo hạch này. Chỉ nghe phù một tiếng. Một thanh niên cánh tay đã bị một móng vuốt sắc bén kéo xuống từ đầu vai. Thiếu chút nữa liền đem hắn tươi sống xé thành 2 nửa. Máu chảy đầm đìa. Chỗ cụt tay máu tươi phun xối xả. Trong nháy mắt. 4 phía trong không khí đầy giấy nồng đậm mùi máu tươi. A, cánh tay của ta, cánh tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết trong rừng vang lên, trước đó đội ngũ này còn cười cười nói trong nháy mắt đã biến thành gà bay chó chạy. Đây là quái vật gì, như thế nào đánh lén, các ngươi nhìn rõ ràng là quái vật gì đánh lén không? Mau nhìn. Đây là một đầu u minh báo. Là sát thủ trong rừng. Chúng ta như thế nào xui xẻo như vậy? Mới vừa vào hồ lô cốc đã gặp yêu thú cấp 4 lợi hại như vậy. Tiếng kêu sợ hãi trong đội ngũ 5 người không ngừng vang lên. Một con toàn thân ngăm đen. Có thể cùng màu sắc phủ cận dung nhập cùng một chỗ u minh báo liền xuất hiện ở trước mắt 5 người. A. U minh báo mang theo một đạo tàn ảnh. Lần nữa đánh về phía mọi người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nguyên bản còn tạo thành đội ngũ 5 người giờ phút này không hẹn mà cùng vứt bỏ đồng bạn. Hướng về 4 phía chạy thục mạng mà đi. Tất cả đệ tử đại thế gia tiến vào hồ lô cốc. bọn họ đều top 5 top 3. Đặc biệt là hai nhà Cao Vương. Gần 30 người tụ tập lại một chỗ. Tại trong hồ lô cốc cơ hồ là có thể hoành hành. Nhưng là việc này Ngạo Hàn Tông sao lại không lo lắng đến. Cơ hồ là khi bọn họ vừa tiến vào hồ lô cốc 4-5 dặm. Bọn họ đã gặp hơn 10 tên tù phạm liều mạng. Bọn họ sử dụng hai đầu ngũ giai yêu thú mở đường thử lao ra hồ lô cốc này. Lưỡng cường tương ngộ. Hai nhà Cao Vương tạo thành đồng minh trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã. Đội ngũ gần 30 người. Có gần nửa nhân mã bị những tù phạm liều mạng này khiến cho tách ra. Lọt vào đuổi giết. Mấy tên tù phạm liều mạng này là từ nơi nào đến? Thật sự đúng là hung hãn. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh. Giờ phút này chỉ sợ cũng đã thành ruộng dưới đao đối phương. Một đệ tử vương gia trong lòng có chút sợ hãi nhìn lướt qua sau lưng. Đúng vậy, nếu không bởi vì trong tay đối phương không có binh khí, chúng ta sớm đã đầu thân một chỗ rồi. Vương Giang hướng về phía vương bắc bên cạnh nói. Hiện tại chúng ta đã rời xa đội ngũ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tranh thủ thời gian cùng vương sở đại ca bọn họ tụ hợp. Vương bắc nghe vậy nói. Đáng chết. Ngạo Hàn Tông này sao lại lựa chọn tiến hành khảo hạch tại hồ lô cốc này. Sương mù dày đặc tràn ngập. Làm cho thế cuộc càng ngày càng nguy cấp. Chúng ta làm như thế nào tìm được bọn người vương sở đại ca. Vương Giang nhìn xem sương mù dày đặc bốn phía. Nhìn không được thấp giọng mắng. Đừng nói nữa, chúng ta hay là ở phủ cận tìm xem bọn họ hẳn là ở phủ cận đây. Vương Bắc nghe vậy cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Phía trước có đồng tính có phải là vương sở đại ca bọn họ. Vương Bắc cùng Vương Giang đi ra 40-50 trượng xa. Đột nhiên cảm nhận được phía trước có đồng tính. Lập tức liền dừng bước. Phía trước có đồng tính hình như là có người ở phủ cận hoạt động. Tại hơn 20 trượng xa một chỗ trong rừng cây. Ba người Phương Viêm. Phó Khinh Huyên, Phương Thanh ba người sóng vai mà đi. Trong đám người Phó Khinh Huyên cảm nhận được phía trước có động tĩnh. Một đôi mắt đẹp quét qua bốn phía. Tiếp theo lại lên đường. Nghe tiếng bước chân này là hai người có khả năng là bọn tù phạm trong hồ lô cốc. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Phương Viêm nghe vậy đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền dẫn đầu hướng về có tiếng bước chân đi đến. Di, là đệ tử vương gia. Cự ly hơn 10 trượng phía chung trong nháy mắt đã đến. Song Phương đều rất cẩn thận. Nhưng Phương Viêm thấy rõ người đến là người vương gia nhìn không được nhẹ kêu nói. Là Phương gia Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh. Vương Bắc nhìn lên thấy người tới là ai. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Sao tại đây có thể gặp được đệ tử Phương gia? Chỉ có hai tên đã gặp thì đều giết. Nhìn xem Vương Bắc cùng Vương Giang, hai gã tu sĩ bảo khí cảnh của Vương gia. Phương Viêm trong mắt sát khí xoay chuyển bay lên đối với Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh là quát to. Xem tốt, Phương Viêm đối với chúng ta đã động sát tâm chạy mau. Vương Bắc nghe được tiếng hét lớn của Phương Viêm, liền quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy trốn, các ngươi đều nên lưu lại a. Phương Viêm thấy Vương Giang cùng Vương Bắc quay đầu bỏ chạy, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68 sơ ngộ vong mệnh chi đồ Phương Viêm. Người ta nước sông không phạm nước giếng. Tại sao lại gây khó dễ cho hai huynh đệ chúng ta? Con đường bị chặn lại, Vương Bắc sắc mặt xanh đen, hướng về phía Phương Viêm lạnh giọng chất vấn. Ha ha! Nước sông không phạm nước giếng, các ngươi thật không biết xấu hổ mà nói được ra. Nếu như giờ phút này người lạc chính là ta, các ngươi sẽ làm thế nào? Chắc hẳn cũng giết người diệt khẩu. A Phương Viêm nghe vậy liền cười ha ha một tiếng. Căn bản là không cùng hắn nói nhảm.

thúc dục cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay. Chín đạo kiếm ảnh thoáng cách đã bao phủ tên tu sĩ cao gầy kia. Cẩn thận, có địch nhân. Tên tu sĩ lùn phát hiện đỉnh đầu có điều khác thường. Nhưng đã muộn. Phương Viêm công kích đã bao phủ lại tên tu sĩ cao gầy kia. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 điểm tích lũy. Phương Viêm vừa công kích xong, tiếp theo thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu Phương Viêm. Gì, vậy mà đã chết? Nghe được thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên. Trên mặt Phương Viêm mang một vẻ kinh ngạc. Lần này đột nhiên tập kích. Thế nhưng đã giết một người. Tiểu tử, là ngươi giết lão đại, bây giờ lại giết hắn. Tên tu sĩ lùn nhìn thấy Phương Viêm từ trên thân cây nhảy xuống, nhất thời không khỏi trợn tròn đôi mắt nói. Đúng thì thế nào, bây giờ đến phiên ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói hay là muốn ta động thủ? Phương Viêm sắc mặt chấn định, đang âm thầm tìm cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Ha ha, tiểu tử, còn muốn hù dọa ta, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi đi tìm chết cho ta. Mã Lục nghe vậy trên mặt hiện lên một vẻ hung ác, tiếp theo liền đánh tới hướng Phương Viêm. Phương Viêm thấy đối phương huy động một lưới búa to công kích đến, liền quay đầu bỏ chạy. Tiểu tử, đừng trốn. Hả tiểu tử, ngươi rào trá. Mã Lục huy động lưới búa to đuổi theo. Vừa đuổi theo ra 2-3 trượng xa, Phương Viêm đột nhiên xoay người giết trở lại. Chín đạo kiếm ảnh bao phủ đối phương lại. Mã Lục phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo đã bị Phương Viêm đóng đinh trên mặt đất. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 70 đại hỗn chiên, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 20 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm cộng 500. Mã Lục bị Phương Viêm đóng đinh trên mặt đất. Không đợi hắn từ trên mặt đất bò dậy. Công kích như cuồng phong bạo vũ đánh úp lại. Chỉ nửa khắc thời gian, tên tù phạm bảo khí cảnh đã hóa thành một khối thi thể lạnh như băng. Tiếp theo, thanh âm hệ thống liền vang lên trong đầu Phương Viêm. Ba cái đầu người, lần khảo hạch của Ngạo Hàn Tông lần này trên căn bản là có thể thông qua. Nhìn ba cái đầu lâu máu me be bét nằm trên mặt đất, Phương Viêm nhìn không được khẽ nói. Ngày đầu tiên tiến vào hồ lô cốc thì đã có thu hoạch như vậy. Di, Phương Viêm, ngươi gặp được địch nhân. Phó Khinh Huyên và Phương Thanh tìm tòi tung tích địch nhân. Cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Hai người trở lại điểm tập hợp. Cũng không thấy Phương Viêm trở về. Sợ bên hắn xảy ra chuyện bất ngờ gì. Hai người rất nhanh chạy tới phương hướng Phương Viêm. Vừa thấy trước người Phương Viêm chất đống ba cái đầu lâu dữ tợn. Nhất thời không khỏi nói. Ăn, gặp ba tên tù phạm, bọn họ đều bị ta giết. Các ngươi có thu hoạch gì không? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Chúng ta so với ngươi vận khí tốt hơn, chúng ta cái gì cũng không có phát hiện. Phương Thanh nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Đang lúc nói chuyện, Phương Thanh cầm một miếng vải đen to gói ba cái đầu lâu lại, tiếp theo liền nói. Bây giờ chúng ta có ba cái đầu lâu. Cầm ba cái đầu này. Tại hồ lô cốc chờ thêm nửa tháng. Chúng ta có thể xuất cốc rồi. Xuất cốc, chúng ta tại sao phải xuất cốc sớm như vậy? Phương Viêm nghe vậy chân mày cau lại nói. Hai nhà Cao Vương muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nếu chúng ta ẩn núp chờ xuất cốc, chúng ta sao có thể để hai nhà Cao Vương kiêu ngạo hả? Trong hồ lô cốc phần lớn đều là một ít bọn tù phạm mở ngoặc tròn vong mệnh chi đồ. Còn có một ít thanh niên tài tuấn của Duyệt Châu Thành. Còn có một chút yêu thú. Những người này ở trong mắt Phương Viêm cũng đều có thể cung cấp cho hắn một ít điểm tích lũy để tu luyện. Bây giờ không muốn có nỗi lo về sau, Phương Viêm muốn dùng hết mọi cách có thể đả kích thế lực hai nhà Cao Vương. Đúng. Ngàn vạn lần không thể để cho cao thủ hai nhà Cao Vương thông qua lần khảo hạch này. Nếu bọn họ thông qua, trở thành đệ tử Ngạo Hàn Tông, bọn họ sẽ càng thêm kiêu ngạo. Đến lúc đó đối với thế cục của Phương gia ta vô cùng bất lợi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý nói. Còn có một chút đúng là ba cái đầu lâu đùng để thông hành này, đây là do Phương Viêm chém giết. Nếu là Lịch Lãm, hắn nên chính mình chém giết địch nhân, đạt được đầu của đối phương. Trải qua mới vừa rồi một phen tao ngộ đại chiến, Phương Viêm bọn họ hiểu được, trong sơn cốc các loại liên minh thế lực đã bị đánh tan. Bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải đại lượng tu sĩ truy kích. Ba người có ba cái đầu lâu dùng để thông hành. Lần hành động kế tiếp này không chút nào áp lực, vốn đặc biệt nhằm vào đệ tử hai nhà Cao Vương. Ba người cũng không có tách ra, mà là cùng nhau hành động. Trong hồ lô cốc chiến đấu không ngừng tiến hành. Cùng vong mệnh chi đồ và một ít tán tu cùng yêu thú cường đại trong cốc. Đây là một bức ảnh thu nhỏ của tu chân đại thế giới. Thực lực vi tôn, giết người để sinh tồn, hoặc là giết người, hoặc là bị người giết. Chớp mắt, một ngày thời gian cứ như vậy yên lặng qua đi. Phảng phất như là tất cả vận khí của nhóm người Phương Viêm đều đã dùng hết. Ngày hôm sau, bọn họ ngoại trừ gặp được một đầu yêu thú cấp 4 ra, bọn họ cũng không có gặp được những tu sĩ khác. Ba người tinh thần có chút thoải mái. Các ngươi nghe, phía trước có tiếng đánh nhau, hơn nữa người còn rất nhiều. Khi xuyên qua một mảnh khu vực sương mù dày đặc, nhóm người Phương Viêm nghe thấy trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Binh khí đụng vào nhau bộc phát ra tiếng đinh đương cách thật xa còn có thể nghe được. Đi, chúng ta đi xem, hy vọng là đệ tử hai nhà Cao Vương chạm mặt với bọn tù phạm trong hồ lô cốc. Phương Viêm đáp một tiếng, hướng về nơi phát sinh chiến đấu đi tới. Thật là nhiều người a, không dưới 20-30 người. Thanh âm binh khí đụng vào nhau vang lên từ trong rừng cây truyền đến. Tiếng hò hét không ngừng. Ba người Phương Viêm như mèo rừng mò tới. Vừa tới gần thấy cảnh tượng trước mắt như vậy lại càng giật mình. Gần 30 người đang ở một nơi hỗn chiến. Trong đó có đệ tử hai nhà Cao Vương. Còn có 8-9 tên trung niên nhân hung hãn. Những người này chính là bọn tù phạm mà bọn họ chặn giết. Có Cao gia, còn có Vương gia. Thật sự oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới tại đây lại bị chúng ta đụng phải. Chờ bọn hắn đều bị thương, chúng ta cứ ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhìn về đám người chiến đấu phía xa, Phó Khinh Huyên nhìn không được khẽ cười nói. Mọi người ẩn núp tốt, chờ đối phương chiến đấu sắp xong, chúng ta cùng một lúc ra tay. Đối với đệ tử hai nhà Cao Vương một người cũng không bỏ qua. Phương Viêm tán đồng gật đầu một cái nói. Những tù phạm này mặc dù ít người, địch nhân lại gấp hai bọn họ, nhưng bọn họ không sợ chết. Tử chiến không lùi. Thương vong tương đối lớn ngược lại là đệ tử hai nhà Cao Vương. Ở xa xa trong bụi cỏ nằm mấy cỗ thi thể. Trong đó phần lớn là đệ tử tham gia khảo hạch lần này. Mà bọn tù phạm đã chết hai người. Trong đám người, 9 tên tù phạm theo trận tử thủ. Ngoại trừ bỏ mình ngã xuống, bằng không cụt tay cụt chân bọn họ vẫn chiến đấu. Cả người đẫm máu, vẻ mặt hung ác, giống như sát thần vậy. Mọi người hãy gia tăng sức lực. Những tù phạm này đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần mọi người gia tăng sức mạnh là có thể một lưới bắt hết bọn họ. Vương Sở nhìn thấy vài tên tù phạm trong vòng chiến liền hướng về đám người phía sau lưng quát to. Giết, giết sạch mấy tên tù phạm này vì huynh đệ đã chết báo thù. Mấy tên đệ tử tham gia khảo hạch hưng phấn, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không ngừng ầm ĩ. Ở giữa chiến trường trung ương, một gã đại hán độc nhãn khôi ngô trong mắt tuôn ra sát khí nồng đậm. khuôn mặt bóp méo. Hướng về phía đám đệ tử vây xung quanh đang ầm ĩ thế mà cũng muốn giết chúng ta một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa. Lông còn chưa mọc đủ. Thế mà muốn giết chúng tê. À. Cơ. À. Cơ. Huynh đệ. Giết sạch mấy tên nhãi con này. Chúng ta có thể lấy được tự do. Gen khí xông thẳng lên trời. Hai phe nhân mã đại chiến thảm thiết cùng một chỗ. Những tù phạm này không còn tử thủ, mà là giống như ác lang đánh về mấy tên đệ tử thế gia này. Hả? Tay của ta bị chặt đứt. Hả? Ta sắp chết, ruột đều chảy ra, ai tới mau cứu ta, những tù phạm này sao lại đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy? Trong đám người tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thật vất vả để vây lại giờ đã bị tách ra. Hừ, một đám tiểu tử không biết sống chết. Còn muốn giết chúng ta cái gì mà thiên tài Duyên Châu Thành đi tìm chết đều hết thảy đi tìm chết nam giết chết. Nữ lưu lại. Mấy ca đắt lâu không chạm qua nữ nhân. Cả đám trực tiếp nói ra đại hán độc nhãn khôi ngô thần tình dữ tợn. Sắc mặt tàn nhẫn. Thấy đã đánh vỡ vòng vây của địch nhân liền hung tợn nói. Phế vật, những phế vật này chỉ là thùng cơm. Không ngờ bị mấy tên cặn bã này đánh tan. Mau, nhanh vây lại. Cao Giã nhìn thấy mấy tên đệ tử này bị giết cho gào khóc thảm thiết liền tức gian, giống giận liên tục. Nhanh lên! Ngươi hô hào cái gì? Không phải chỉ là bị chém một đao thôi sao phải đứng vững? Kiên trì một hồi là có thể giết đống cặn bã này. Vương Sở người dẫn đầu vương ra giờ phút này cũng không chịu nổi. Lên tiếng mắng chửi không ngừng. Mấy tên tù phạm này thật sự là rất hung hãn.